Xin mời đại chúng chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư cầu phước lực gia bị. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục kinh A Di Đà Yếu Giải của Tổ Ngẫu Ích Đại Sư. Thiền Tông tiếp dẫn người thường thường căn chứ trung căn và hạ căn chẳng có phần, ngay cả với người có căn tánh đại thừa thiền tông vẫn còn cao lắm. Đối tượng của các tông phái thuộc giáo hạ, giáo hạ tức là về, ví dụ mình thấy những người chuyên tụng kinh đúng không ạ, chuyên tụng kinh Pháp Hoa, chuyên tụng kinh Hoa Nghiêm, như Hoa Nghiêm hoặc là Pháp Tướng hoặc là luận rồi vậy đó, là kẻ căn tánh bậc thường hay bậc trung đại khái. Người thường căn lợi trí tu học thì mới có thành tựu, trung căn sẽ sẽ khác hẳn, còn hạ căn thì chẳng có phần. Chỉ có pháp môn này ba căn thường trung hạ, ông già bà cả không biết chữ nào cũng đều có thể tu được, cũng đều có thể chứng được. Trong vãng sanh truyền có chép ông Vương Đả Thiết ở Hàng Châu, là thời rèn ông này là welder đúng không ạ, tức là blacksmith. Thì ông có gì, hai vợ chồng mới có two children, đó, ông có hai người con đúng không, mà cuộc sống really suffer, gia đình really poor. Mình thấy thường thường nhà thời rèn đúng không, ở miền quê không đủ ăn, tức là from the early morning until night, là chui trong cái lò lửa đúng không ạ, trong mình thấy thợ rèn người ta cứ chui một cái iron bar vô đúng không, xong rồi nướng nó đỏ lên, bắt đầu iron nó kind of soft đi, nó mềm rồi bắt đầu nó kéo ra mới đập, là thợ rèn như vậy, thành rèn cuốc nè, rèn dao hoặc là knife hoặc là những cái saw ví dụ vậy, nên ổng không có đủ ăn, tức là đại khái là cuộc sống rất là khổ sở. Thì có một vị xuất gia đi ngang qua nhà của ổng á, thì ông Vương Đả Thiết này mới là invite cái ông monk đó, tức là nhà sư đó vào trong nhà, và đại khái cúng dường ví dụ như trà nước để cho nhà sư giải khát vậy đó, rồi bắt đầu mới thưa hỏi Phật pháp. Thưa hỏi là ví dụ trong Phật pháp có cái phương pháp nào mà làm cho con lìa khổ được vui không, con khổ quá. Thì nhà sư nói bây giờ dạy ông tu hành đi. Thì ông này nói con bây giờ một nhà có vợ có con, giờ nghiệp chướng nhà sau tu hành, mà làm quần quật suốt ngày không đủ ăn sao tu hành. Nhà sư mới dạy cho ông cái phương pháp niệm Phật. Nói, ông đâu có cần phải là bỏ tất cả mà nói đâu. Bây giờ ông làm thì mỗi lần ông đập xuống cái là ông niệm một câu A Di Đà Phật. Thành ra ông thấy cái pháp môn nó cũng kế hợp với cái công việc của ông đúng không ạ. Thành ra ông y giáo phụng hành. Tức cứ rèn sắc một búa ông đánh xuống rồi, tức là cứ beng một cái là ông trong tâm ông niệm A Di Đà Phật. Thành suốt 3 năm, tức là 3 years đúng không ạ. Thành một hôm ông mới làm, ông mới từ giả bà con ông đi. Thành ông nói với vợ ông là ngày mai tôi đi về nhà tôi. Thì bà vợ nói Thôi đi ông già, nhà ông ở đây ông đi đâu nữa? Nói nhà của chàng ở đây đi đâu? Ông nói không phải nhà của tôi đây. Nhưng mà vợ thì cũng tức cười, nói ông này chắc điên rồi đúng không? 3 năm qua ông đã làm mệt mà có một lần he so tired rồi đó, mà còn còn còn niệm Phật nữa. A Di Đà Phật. Mà vợ nói anh đang mệt rồi còn còn niệm gì cho mệt hơn nữa. Rồi ông cứ cười. Nhưng mà thật ra mỗi lần ông niệm Phật vậy ông rất là sung mãn, ông thấy không có mệt. Thành ra ông nói ngày mai tôi về nhà, bà vợ cười đúng không? Nói chắc ông này cũng khùng khùng điên điên như mọi ngày. Thành ra bà không có pay attention. Thành ra lúc mà ông đứng vãng sanh, ông mới mới đọc cái bài kệ là đinh đinh đấy, đinh đinh đang đang, cũng như là ông đánh xuống keng keng vậy đó, đinh đinh đang đang, cũ luyện thành can, thái bình tương cận, ngã vãng tây phương. Là beng beng bang bang, luyện mãi thành gan đó. Tức là một cái iron mà người ta luyện nó tôi chập, gọi là tôi luyện đó. Tức là người ta work out làm sao mà nó từ một miếng iron nó thành những cái tác phẩm, ví dụ như là cái cuốc, cái cào vậy, là luyện luyện mãi thành gan. Thái bình sắp tới, the peace soon come, đúng không? Cho mình thấy cõi này không có bình hết trơn, mình đi đâu cũng dính có chuyện hết trơn. Đó. Rồi ta về Tây Phương, ngã là ta đó, vãng là qua bên bên phía lại. Thành ngày khi lúc mà ngài vãng sanh đó, thì những người xung quanh cái làng đó người ta thấy hương thơm với lại ngào ngạt khắp vùng mấy ngày luôn. Thành nói xong đập xuống búa rồi ông đứng sững qua đời. Tức là người ta chết đứng đó, đúng không ạ? Cái chích đứng này không phải là trời trồng, mà thật ra gì? Được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thành ra những cái quả báo của nhân gian là thấy gì? Người ta ra đi thật sự bình an. Mình người tu mình cũng chờ ngày vậy thôi mà mình đừng có sợ chết. Ví dụ mình sống đây, mình được ngày nào mình y giáo phụng hành, mình hoan hỷ trong câu niệm Phật, còn cái vấn đề mà vãng sanh những cái thoại tướng đó là Phật lo. Mình đừng nghĩ xa, ví dụ mình vãng sanh này thành ra cũng là vọng tưởng, đúng không? Bây giờ mình niệm Phật mà Phật hiện ra mà mình tâm mình tán loạn lên, đúng không? Vui quá, buồn quá, thì Phật đó vẫn là ma. Mình nhớ vậy. Mình bởi vì mình học, tại sao mình học nghiên cứu kinh A Di Đà yếu giải cho rõ ràng. Còn không thôi mình không biết niệm đâu. A là vô mà Mi Đà là lượng mà Phật là giải. Tức là mình mê, mình lấy câu là A Di Đà Phật để thức tỉnh cái chân tâm bổn tánh mình trở về nguyên bổn, đúng không? Thì nó mình niệm Phật nó đang thanh tịnh, mà Phật ở ngoài mà xuất hiện mà làm gì, làm cho mình không có thanh tịnh á, thì ông Phật đó vẫn là ma. Cho nên cái cốt yếu của mình niệm Phật là phải thanh tịnh, mình không để ngoại duyên kéo mình là vậy. Cho nên khi mà thanh tịnh rồi đó thì Phật có xuất hiện hay không thì cũng được xem, doesn't matter. Tại mình hiểu sao? Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh mà, đúng không ạ? Tâm tưởng đó người ta nói ví dụ như trời đất là do Thượng Đế tạo, nhưng mà thật ra gì? Thượng Đế cũng là do cái tâm mình tạo ra luôn. Cái tâm mình nó bao thái hư lượng châu xa giới. Cho nên mình phải hiểu biết, mình phải học. Mình chưa chứng được nhưng mình phải biết là mình có một cái bất khả thư nghị như vậy. Và mục đích mình niệm Phật cái gì? Là mình giữ cho cái đó nó luôn luôn giác, đúng không ạ? Giác mà không mê, chánh mà không tà, cái chân tâm bổn tánh của mình nó không có tà. Thành mình nói người niệm Phật sao mình phải hiểu như vậy, chứ không phải là ô mình cứ niệm một miền cầu Tây Phương mà vẫn là mê nè, đúng không? Tại sao biết mình mê? Mình bị ngoại duyên kéo là mình mê. Vậy thôi à. Cái chân tâm bổn tánh mình đang thanh tịnh vậy, có chuyện này chuyện kia nó kéo, đúng không? Mà mình trao đảo, tức là mình đang mê. Thành ra mình phải dùng gì? Câu A Di Đà Phật nhắc nhở mình để mình trở về cái thanh tịnh của mình. Cái mãi mãi của mình nó gọi là unchanged đó. Cái là giác, đúng không? Thành ra bởi vì mới chư tổ mới nói gì? Pháp môn mình là thầm thâm với diệu thiền, đúng không? Thiền là minh tâm kiến tánh thành Phật. Mình cầu vãng sanh, nhưng mà trong cái quá trình mình cũng phải hiểu mình có một cái đó. Mà nếu mình niệm Phật được như vậy, mình dễ vô. Thành ra Ấn Tổ nói tu hành đâu khó. Khó là sao mình giữ cửa cấm thành của mình, đúng không? Sáu căn của mình nè, tai mắt mũi lưỡi thân ý, đừng cho nó chạy ra bên ngoài. Nhưng Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương nói thấy đô nhiếp lục căn, tình niệm tương kế, bất dạ phương tiện từ đắc tâm khai. Không cần phương tiện gì hết đó, chỉ một câu A Di Đà Phật thôi. Nhưng mà khó gì, phải ngăn cái sáu anh chàng này, six cái thằng lục tặc này, đúng không nè. Mình thấy có những cái hình người ta vẽ ngài Di Lặc Bồ Tát, mấy đứa con nít, đứa thì rửa tai, đứa rửa mũi, đứa rửa miệng, đứa rửa bụng, nhớ không? Cái đó mấy mấy cái đứa mà đồng tử nhỏ nhỏ đó, represent gì, là tai mắt mũi lưỡi thân ý, cái lục tặc, tức là sắc thanh hương vị xúc phạm. Cho nên mình thấy mình học anh, tại sao chư tổ chư thánh vẫn gì, vẫn ở những chỗ A Lan Nhã, ở một chỗ 30 năm hỏng xuống núi, đúng không nè, 30 years, người ta đâu ngu đâu. Như ngài Huệ Viễn này, ngài Thiền Đạo, mình thấy đa số chư tổ vẫn ở một chỗ 30 năm không dời đổi chỗ ngủ nghỉ. Người ta định đến nó A Lan Nhã, đúng không? Thì ở chỗ những chỗ đó người ta mới gì, tai mắt mũi lưỡi thân ý nó ngăn ngoại duyên được. Như vậy sao ngăn đây? Mình dưới thô phố sao mình ngăn? Mình muốn tu cũng không được, đúng không? Cái xanh cái đỏ nó đi ngang đi lại, mình phải nhịn. Mà nó cuốn hút mình lúc nào mình không biết. Thành ra khi mà mình chạy theo vậy thì mình mê đó. Còn mình ở những chỗ A Lan Nhã là mình dễ dễ kiểm soát mình hơn. Thực sự như vậy, mình đâu phải là thánh nhân đâu, nhưng mà mình vẫn phải trên con đường đi đó, mình phải biết kiểm soát cái căn của mình. Còn thôi mình niệm Phật không có vô đâu. Mình thấy vậy, tại sao người ta nói mình đừng có thay đổi môi trường nhiều. Mình thấy như chú Minh Hạnh đi, thấy vậy chứ vẫn gì. Hồi sáng chú Minh Quang đi qua bên cái cốc của chú, đúng không? Tự nhiên trong người cũng có một cái cảm giác gì lên, mà mình thấy biết là căn mình nó vẫn gần sống với niệm Phật, nó mới định lại. Không phải dễ đâu. Bởi vì mình thấy gì, cứ ra cái vô nó vui vậy đó, nó người mình cứ vui buồn như lại cái quay, đúng không? Nó lên nó xuống, lên nó xuống, lên nó xuống. Thành mình thấy chư tổ người ta vẫn ở A Lan Nhã là vậy, nó thanh tịnh hơn. Khi nó gần cái mình biết liền. Còn nhiều lúc mình ở những chỗ mà đông vui á, mình không biết, nó vừa gần bên cái này cái người khác nó gần, nó dập trong, nó lẫn quẩn trong đó, nó ức chế nhiều cái thứ trong đó mình không biết. Còn những chỗ thanh tịnh, ví dụ những chỗ vắng vẻ vậy nè, trong tâm mình gần cái mình biết liền, đúng không? Tại cái tâm mình thanh tịnh. Thành mình nhớ cái câu niệm Phật của mình, một mặt mình cầu vãng sanh, nhưng mà một mặt mình phải pay attention. Từ vì cái chân tâm bổn tánh của mình là gì, nó thường hằng, nó như vậy, as it is, nó tịch mà, nó tranquility, nó peaceful, nó không có gợn. Mà bây giờ gợn gì thì mình mê lâu rồi, không cách nào trở về. Phật cho mình phương pháp mình niệm A Di Đà Phật, cái đó là danh hiệu của chân tâm mình luôn, đúng không? Cho nên mình gọi là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật nghĩa là giác, awaken, don't dream, đúng không? Mà anh awaken rồi á thì anh đâu có dream nữa đâu. Chứ mình nhớ nha, chứ không phải một mặt mình niệm mà một mặt gì vẫn bị những cái kia kéo, là mình cái này chứ tổ gọi gì, hét bể cổ gồng, bể gì đó, tức là mình lose cái voi, mình vẫn uổng công là vậy. Thành mình nhớ ngài Ấn Tổ nói tu không khó, mình phải nhiếp cái lục căn vậy. Thành ra mình nghe pháp gì để mình thấu hiểu, mình thông hết tâm gì, tâm đắc á, lý mà lý nó đắc rồi tâm nó mới an được, chứ không phải cứ cố gắng niệm. Dĩ nhiên ví dụ người không biết lý, người ta vẫn niệm vẫn được vãng sanh, nhưng mà phẩm vị không có cao. Thành mình biết lý rồi mình niệm á thì mình sẽ được lý nhất tâm. Khi mình vô được lý nhất tâm, phẩm vị cao, với lại đời tu mình nó vẫn là có ý nghĩa hơn, đúng không? Thành mình phải pay attention. Không phải là ồ pháp pháp vậy không liên quan tôi chứ niệm Phật niệm không có vô đâu. Thành cái pháp môn này bất khả tư nghị, mình thấy nhiều người á họ niệm Phật họ vãng sanh nhẹ nhàng đúng không? Ví dụ như là hòa thượng kể có ông lão cư sĩ Lý Tế Hoa này, ngài cũng cũng gần đây đúng không? Cũng một cư sĩ cũng chuyên môn là giảng kinh Nam Mi Đà. Thì có bữa ngài ngài khai thị niệm Phật đó, giảng khoảng 1 tiếng rưỡi, khuyên mọi người á hãy nên niệm Phật. Thì giảng xong rồi ông đi xuống đúng không? Ông nói là tôi sắp sửa sửa đi trở về nhà, nói âm báo trước gấu họng. Thì mọi người tưởng là ông về nhà đúng không nè, thì ông bước xuống cái bục giảng, nhưng mà cái on stage đó, giống như mình thấy những cái gym mà nó có stage đúng không, ông treo lên đó ông giảng xong bước xuống. Thì ông khai người ta tưởng ông mệt khai thai ở đâu không, thì ông ngồi trên cái ghế cái phòng mà gọi là cho khách đó, mà cái phòng kia đó ông ngồi đó ông ngồi trên ghế may đó, cái ông bằng sẵn ngồi tịch luôn à. Thì những người họ vừa nghe pháp cho ngài xong á qua đó hộ niệm luôn, tức là cơ duyên người ta tới chín mùi người ta đi ra vậy. Nhưng mà ông đã biết trước là 2 tháng trước đó ông biết ổng có dự cảm là ổng sẽ vãng sanh đúng không? Thành ra lúc nào mà he free time là he go and visit friends. Có bữa ổng đi về với vợ ngồi trên xe đó mà đúng không? Đi dự pháp hội về nói gì? Nói nếu mà tôi vãng sanh bà cảm thấy là như trống vắng không? You feel like you empty in your life. Bà vợ cũng có tu, nó nếu nó if you vãng sanh thì it's beautiful. Thành công thôi gì đâu đúng không? Không có gì mà cảm thấy trống vắng hết. Thành điều chứng tỏ điều này là ông cụ đã biết trước ngày chết đúng không? Còn nếu không ông có nói những câu đó làm gì? Thành năm mình thấy những cái gương này vãng sanh thật sự có thật chứ không phải là chư tổ hoặc là chư cổ đức nói láo để làm gì? Niệm Phật chia thành lý niệm và sự niệm. Lý niệm là đạo lý nhân phương pháp cảnh giới điều rõ ràng, đương nhiên sẽ chuyên tâm niệm đó. Mình gì lý niệm nè, mình vừa biết cái đạo lý đúng không, rồi mình biết cái phương pháp nữa. Ngày hôm qua mình học nhiều phương pháp đúng không nè, không phải nhiều phương pháp mà mình nhiều cách niệm chứ không phải nhiều phương pháp. Cái phương pháp của mình ở trong này vẫn gì, chuyên trì danh niệm Phật, tức là dùng cái miệng mình, cái tâm mình, tai mình vẫn là một tiếng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật rõ ràng như vậy. Đó là phương pháp của mình. Còn ngày hôm qua mình học là nhiều cái cách đúng không nào? Ví dụ mình niệm to tiếng, niệm thầm, niệm nhỏ, mặc niệm, ví dụ những cái phương pháp, rồi truy đảnh, chẳng hạn tức là mình niệm theo máy là truy đảnh, A Di Đà Phật, tức là tiếng này đuổi theo tiếng kia để mình trừ những cái vọng tưởng, những cái hôn trầm gì đó. Thì mình phải mình biết cái cách rồi mình đối trị nó như thế nào. Đúng không nào? Ví dụ mình hôn trầm thì phải anh phải niệm cho to lên hả, hoặc mình đứng dậy mình đi kinh hành, mình lễ Phật, mình có đủ cái cách để mà đối trị cái tập khí của mình, thì cái đó gọi là phương pháp. Còn cái lý là mình học này, mình hiểu này, tại sao mình niệm Phật, cái câu niệm Phật như thế nào. Bởi vì mình thấy Tịnh Tông thấy vậy đơn giản, người ta nghĩ đâu đâu có gì để một câu A Di Đà Phật đơn. Đúng, cái phương pháp thật sự nó đơn giản, nhưng mà cái lý nó sâu vô cùng. Mình học mình mới biết đúng không? Cái lý nó thông suốt quả qua Pháp Hoa Kinh, nó thông suốt qua Kinh Hoa Nghiêm luôn. Thành Kinh A Di Đà là gì? Summary của Kinh Vô Lượng Thọ đúng không nào? Mà Vô Lượng Thọ summary của Kinh Hoa Nghiêm. Thành ra mình thật sự nếu mà hiểu Kinh A Di Đà đó, mà mình phải hiểu Kinh Vô Lượng Thọ. Mà muốn hiểu Kinh Vô Lượng Thọ phải thực sự hiểu Kinh Hoa Nghiêm. Nên Kinh A Di Đà không dễ hiểu đâu. Cho nên mình cứ học đi học lại, từ từ mình ngấm, mình hiểu cái lý nó như thế nào, thành mình niệm nó nhẹ nhàng vô cùng, mình sung sướng vô cùng. Đúng không nè? Cái phương pháp của mình rất là đơn giản. Mình không phải cực lực phải theo một thầy học gì bao nhiêu năm mới biết cái phương pháp how to do it. Không có dễ đâu. Mình thấy người ta tu thiền á, rồi người ta luyện cái gân cốt, người ta ngồi mà người ta có người ngồi mà 2-3 tiếng trở lên á, người ta phải luyện 3-4 năm trời đó. Không phải giỡn đâu. Mình vô được niệm Phật là hồi xưa là mình thiền, mình ngồi lâu quá rồi đúng không? Thành vô bây giờ mình ngồi bên này no problem. Bây giờ mình chuyển qua mình đi kinh hành, đủ thứ này để chỉ chứng tỏ gì? Anh cũng phải có công phu mới vô được. Nhưng mà đối với niệm Phật á, dù có công, mình từ các pháp môn khác vô thì mình thấy gì? Nó dễ thì mình lại hoan hỷ, mình niệm cho nhiều. Còn có những người không biết đạo, người ta niệm vẫn được. Không có cần nhất thiết phải ngồi hoặc là đứng hoặc đi. Any position mình vẫn niệm được. Thì cái phương pháp nó easy, nhưng mà cái lý của nó thực sự rất là sâu. Cái lý tức là theory đó, đúng không? Nó sâu vô cùng. Cho nên mình thấy chư tổ Pilan Patriot đó, ai cuối cùng rồi cũng phải trở về tịnh độ. Tại sao? Từ vì cái pháp này nó quá sâu. Cái nguyện lực của Amida quá lớn, đúng không? Mà nếu các ngài không có nương tựa vô cái nguyện lực của Đức Phật Amida đó, là coi chừng không xong chuyện. Cái sanh tử không giải quyết được. Khó à. Không giỡn đâu. Nói thì nói như vậy, nhưng mà khi mà đụng chuyện vẫn làm không được. Cho nên mình phải làm cho bằng được. Đúng không? Không thôi, sanh tử vẫn là tử sanh vậy thôi. Đừng nói gì những người không tu, mà Ấn Độ nói những người mà tu thiền mà cũng có được chứng này chứng kia đó, cũng có khả năng định đó, vẫn đến thì lúc mà chết đó, cũng là kêu cha kêu mẹ. Sợ quá mà. Không có giỡn đâu. Thành dù ra mình phải lấy tiêu chuẩn của Ấn Độ nói, dù trên thế gian này không còn một ai mà niệm Phật ha, không còn một ai mà interest trong cái pháp môn này, mình vẫn một già một lòng niệm Phật. Nếu mình tha thiết với cái chuyện mà sống chết của mình đó, thành ai làm gì làm, mình phải chết mình với một câu niệm Phật, sống trong đó, còn không là chết. Không giỡn đâu. Nói chư tổ chư thánh vẫn vì một việc này thôi. Còn mình nhiều lúc bồng bột đúng không? Tu thì nhất niên Phật tại tiền, hăng say vô cùng. Vô tu thời gian không thấy gì á, bung ra liền. Thật sự như vậy. Hàng năm mình phải nương theo kinh, theo điển, phải tin lời Phật nói, tin chư thánh hiện. Người ta đi trước người ta có kinh nghiệm, đúng không? Experience. Mình thấy các pháp môn khác, tại sao mình kính nể các vị thầy nhiều? Từ vì những cái nó khó quá, đúng không? Không có thầy chỉ làm không được. Từ vì người ta phải qua những cái kinh nghiệm. Còn mình thấy pháp môn niệm Phật á, ai vô niệm cũng được hết. Nhưng mà nếu mà thực sự như cổ đức nói là vạn người tu ngài, vạn người vạn sanh, đúng không? Tức là 10,000 people mình chanting đó, 10,000 go to Pure Land. Mà mình thấy đời này có mấy ai? Cho nên thực sự mình bây giờ không y giáo phụng hành. Mình thấy nó dễ quá, đúng không nè? Mình vô niệm niệm thời gian xong, mình nhàm chán rồi, không thấy linh nữa. Thôi đợi lúc nào gần chết rồi, trên giường bệnh rồi hãy niệm. Bây giờ tu chi uổng, đúng không? Bây giờ còn sức khỏe, đi đâu cũng niệm Phật được, đúng không? Đâu cần phải một chỗ mà xa lắm mọi người để niệm Phật đâu. Thành những lúc mình có chừng bị cái tâm mình nó lừa, đúng không? Nếu mà không dạy chư tổ đâu có thị hiện cho mình gì? Có tổ nào mà ở dưới thao niệm Phật không? Không có. Đấy, chư tổ toàn trên rừng trên núi không à? Nó dễ là compare với các pháp môn khác, chứ không phải dễ là ưa làm như nào. Còn cái việc đó người ta khuyến khích từ dưới kia, mà không có nơi pháp môn niệm Phật này là chúng sanh chết. Thành ra anh phải nên phu pháp môn này. Còn mình đã có cơ hội rồi, chớ bao giờ bỏ. vẫn là y theo cái giáo lý của Phật mà tu hành. Thành cái pháp môn này nó dễ đúng không nào? Nhưng mà cái lý mình phải hiểu, cảnh giới mình phải hiểu rõ ràng. Tức là ví dụ mình niệm như thế nào, nó vô cảnh giới như thế nào, we have to understand that. Còn mà khi mình hiểu như vậy rồi, Hòa Thượng nói vậy, đương nhiên mình sẽ chuyên tâm hơn, đúng không nè? Cái mind của mình nó focus, nó không có bị distracted. Sự niệm là chưa hiểu rõ lý luận, nhưng chuyên tâm niệm Phật, sự niệm mà niệm đến mức tâm địa thanh tịnh, trí huệ tự khai thì cũng có thể đạt đến lý niệm. Nói, nếu người nào nói thật thà đó, thường thường mấy bà lão cụ già đó, mình nếu họ niệm họ tin Phật, họ niệm chập tâm họ thanh tịnh, họ cũng khai trí huệ, họ cũng biết những cái lý luận của mình đang học vậy luôn. Người ta thật sự thật thà nha. Đó, còn mình nó bây giờ biết không biết mà không biết cũng không biết, đúng không nè? Thành không có thật thà đâu, cho nên mình phải học pháp mà vậy. Và những cái lý luận này nè, mà khi người ta niệm tới tâm thanh tịnh, người ta cũng khai được. Thành bây giờ mình có duyên đúng không, mình học cái lý này, chư tổ phơi bày cho mình hết rồi, mình dựa theo đó thì tâm mình nó sẽ đi đến như nó dễ thanh tịnh hơn. Đó, cũng như mình học, mình phơi bày ra cái chân tâm bổn tánh của mình, nó bao la bát ngát như vậy, đúng không nè? Xâm la vạn tường là do nó tạo ra, là cái bản thân của mình. Và bây giờ mình chấp chặt vô cái nhỏ mọn này, đúng là mình thấy nhỏ mọn không, đúng không nè? Uổng quá. Thành ra mình phải xả nó đi. Cũng như mình, cái nhà mình nó đẹp vậy, bao nhiêu phòng sang trọng ở mà chui vô toilet ở, phải người ngu không? Mình là vậy đó, đúng không nè? Nhà là do mình tạo ra thì ở cái phòng cho đẹp, tức ý phòng đẹp là như Pure Land, đúng không nè? Còn cái toilet xấu xí rồi như cái tàu bà vậy. Rồi trong tàu bà lại chui vô trong cái thân này nữa, đúng không? Đó. Thành ra khi mình chư tổ phơi bày cho mình thấy, mặc dù mình chưa chứng được cái đó, nhưng mà mình thấy vậy rồi thì mình dễ xả hơn. Mình hiểu cái lý mình nó đắc rồi thì cái tâm mình nó dễ làm việc hơn. Từ xưa đến nay, Hoằng Dương Phật Pháp thì kinh điển phổ biến nhất chính là Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Do vậy, kinh này được chú giải với số lượng rất nhiều. Trong số ấy, có giá trị nhất chính là Bộ Mi Đà Kinh Sớ Sao của Liên Trì Đại Sư. Ngài Ngẫu Ích tôn xưng Ngài Liên Trì là Vân Thê Hòa Thượng. Trong thời Ngài Ngẫu Ích, Ngài Liên Trì đã viên tịch, nhưng trước tác của Ngài vẫn còn đó. Ngài Ngẫu Ích coi Ngài Liên Trì như thầy, học tập theo giáo huấn của Ngài Liên Trì, tức là như ta thường gọi là tư thục đệ tử. Mình nhớ cái chữ tư thục này ha. Tức là ví dụ mình lấy một cái, mình không thân cận người đó. Ví dụ bây giờ mình hòa thượng này, mình không có thân cận hòa thượng, đúng không? Nhưng mà mình lấy những cái giáo lý, những lời giáo huấn của Ngài mình làm, thì Ngài vẫn là thầy của mình. Cho nên cũng giống như Ngài Liên Trì tịch trước Ngài Ngẫu Ích là 300 years. Nhưng mà Ngài Ngẫu Ích vẫn lấy những cái trước tác của Ngài Liên Trì ấy, làm thầy của mình. Thì gọi là tư thục đệ tử, có nghĩa là như vậy, tức là thờ một vị thầy mà đã khuất, người đã khuất làm thầy, tức là kế thừa cái chí hướng của người đó. Ví dụ mình thấy như là Mạnh Tử, đúng không? Mạnh Tử thì lấy cái giáo lý của Khổng Tử, mặc dù không cùng thời gian, Mạnh Tử là đi học những cái gì không hiểu, don't understand á, lại hỏi đệ tử của Khổng Lão Phương Tử, mà lại Ngài lại thành công hơn. Thành ra mình thấy trong Phật Pháp cũng vậy, chưa hẳn mình thân cần một vị thầy là đã thành công. Ăn thua mình có y giáo phụng hành hay không, cái đó mới là quan trọng, đúng không? Cho nên cái vị thầy mà bổn sư là thế pháp cho mình đó, cũng quan trọng, nhưng mà không có bằng vị thầy mà giáo thọ, cái vị thầy mà khai ngộ cho mình, chỉ dạy cho mình, cái đó mới quan trọng. coi như là Dharma teacher đúng không ạ? Cái vị thầy mà làm cho mình ngộ cái pháp, cái đó mới là thực sự, là thực sự là quan trọng. Thành ngài lấy những cái trước tác của ngài Liên Trì để mà học hỏi, chứ đâu ngài đâu có gần ngài Liên Trì đâu. Đó, bây giờ mình cũng bắt chước theo tổ sư đúng không? Mà thời này mình mạt, mình đâu có nhân duyên, mình đâu có đủ duyên để mà gặp các vị mà thiền tri thức. Mà thấy như pháp sư Ngộ Thông rồi hòa thượng chẳng hạn, ví dụ người chuyên tịnh độ, mình đâu có phước báo đâu mà gần các ngài đúng không? Người ta bây giờ là gì, danh tăng, tức là chúng sanh trên thế giới toàn là đại gia, họ thỉnh đi chỗ này chỗ kia, mình làm sao có đủ phước báo để mà giữ người ta, làm sao đủ phước báo để mà thân cận học hỏi đúng không? Thì mình vẫn còn một chiêu gì, lấy cái sở học của người ta qua những cái sách vở mình làm thầy. Mình không cần thân cận, mình cũng có thể thành công được nếu mình chịu khó y giáo phụng hành. Cái y giáo phụng hành thật sự rất quan trọng. Niệm Phật cũng phải vậy á, các pháp môn khác cũng phải vậy. Cái vấn đề là anh có chịu do it, are you willing to do it? Phật pháp đúng không, học theo Phật đó, mình có học theo như những cái gì mà Phật làm không? Chư tổ cũng học theo Phật đó. Bây giờ mình học theo chư tổ thì cũng là học theo chư Phật thôi. Cái đu mới là quan trọng. Đó là dù mình nghe pháp nè, rồi kế tiếp phải buông xả. Anh phải thực sự phải buông xả cho bằng được. Từ ngoài vào trong, vọng tưởng chấp trước, mọi thứ mình phải tập. Còn không thôi mình không được gì hết. Dù mình có thân cận ai đi nữa gì, đệ tử này đệ tử kia thì cũng trất quốc thôi. Ông tu ông đắc, ba tu ba đắc, mà không có tu thì không có đắc. Mình thấy ngài Anh An làm gương cho mình đúng không nè. Ngài Anh An đó là em gì, cousin của Buddha, tức là thái tử Đức Đạt Đa đúng không nè, cousin của Phật. Thì nghĩ gì anh mình là Buddha đúng không? Cái địa vị, cái power, cái wisdom của Phật lớn, mình chỉ cần ké hơi là được rồi. Nhưng mà đâu có được đâu, đúng không? Chứng tỏ gì ngài cũng bị gì ma đăng già dụ vô, rồi dùng chú bùa bên ngoại giáo đó, dụ ngài vô trên giường luôn đúng không? Xé một chút xíu là phá giới, giới dâm. Nếu không có Phật mà sai ngài Văn Thù Sư Lợi mà đem chú Lăng Nghiêm đến mà giải cứu đó, thành ra từ đó về sau mà người ta, những người xuất gia phải tụng chú là vậy đúng không ạ? Thì ngài cũng te thua rồi. Chứng tỏ gì, dù mình có thân cận người đó bao nhiêu nữa mà không y giáo phụng hành cũng không được, chứ Phật cũng thua. Kinh Vô Lượng Thọ nói đúng không, Phật lực bất khả tư nghị, nhưng mà chúng sanh nghiệp lực cũng bất khả tư nghị, mà chúng sanh thiền căn cũng bất khả tư nghị. Mình đừng khinh mình nghiệp vậy đó, nhưng mà khi mình nổi cái máu anh hùng lên mình tu á, cái thiện căn của mình nổi vậy nó cũng bất khả tư nghị, nó cũng thành Phật được á, đúng không nè? Mà cái nghiệp lực của mình nó cũng ghê lắm, nó sẽ kéo mình chìm xuống, còn mạnh hơn là Phật lực của chư Phật. Chư Phật thì muốn cứu mình đúng không, nhưng mà nghiệp lực của mình mà mình không có nỗ lực đó, nó cũng che đậy cái Phật lực, cứu không được. Nếu mà cứu được, Phật chỉ cần phóng quang, bây giờ mình đâu cần ở đây học hành gì nữa đúng không? Không cần. Cần gì phải nhẫn trong cõi này đúng không? Người ta vui tại sao mình không vui đúng không? Người ta ăn sung mặc sướng tại sao mình ăn sung mặc sướng? Người ta có này tại sao mình có này? Mình đâu cần nhẫn việc đó đâu, ưa gì làm đấy đi. Nhưng có điều gì, mình không tu thì mình không đắc, khổ ở chỗ đó đúng không? Mình không tu không thoát ra được cõi này, khổ vô cùng, khổ muôn vàn khổ ái đó. Cho nên gì, nghiệp lực của mình cũng bất khả tư nghị, Cho nên chư Phật là nói gì? Đạo sư thôi. Đức Phật nói đó, ta là đạo sư gì? Đạo là đường, sư là thầy, đúng không? Con người chỉ đường thôi à. Còn mà đi hay không á, mình phải tự từ cái bản thân mình đi này. Mình thấy hồi xưa ví dụ như Lục Tổ Huệ Năng chẳng hạn, dưới trướng của ngài ấy, bao nhiêu ngàn người đúng không? Mà có bao nhiêu người đắc pháp? Các ngài không thương đệ tử à? Thương chứ, cũng gia trì, nếu mà có năng lực cho nó giác ngộ hay đi, đâu có được đâu. Vẫn nói pháp như vậy, nhưng mà có đắc hay không, có thành hay không là chính bản thân người đó tự nỗ lực. Đó, mình cứ suy ra cùng, chư Phật cũng vậy thôi. Người ta chỉ đường cho mình đi hay không là tùy ý. Cho nên trong Phật Pháp chỉ nói gì? Cái tự lực cũng quan trọng, đúng không nè? Tự giác là mới giác tha. Người ta chỉ cho mình đó, nhưng mình cũng phải tự, cái tự nó quan trọng vô cùng. Cho nên mình vài bữa mình học đến cái tin này, cái tín tự. Tín sao mình trồng tụng Bi Đà đúng không? Có 6 cái tín đó. Mà tại sao cái chi đầu tiên gì? Cái tín tự. Mới đến tín tha. Cho mình niệm Phật đừng có tín tha tín tha. Anh phải tín tự, tôi phải tự tin mình trước cái đã. Chứ không phải nói tôi niệm Phật cái cầu Phật vãng sanh rồi. Đó là anh tín tha rồi đúng không? Anh quên cái chi đầu tiên phải tín tự. Tín anh có một cái chân tánh tin mình, cái bổn lai của mình đã là Phật rồi. Tin mình có tất cả mà chỉ vì mình mê mờ bây giờ nhờ người khác đúng không? Chỉ đường cho mình thì mình y giáo phụng hành, thì đó bắt đầu mình tín tha. Quan trọng vô cùng. Thế nên mình phải học như vậy, đúng không? Mình học nó theo thứ tự đàng hoàng chứ đừng khinh thường. Cái Nam Mi Đà nó ít ít dạy xong rồi thôi cứ niệm Phật. Cứ niệm hoài đâu có quốc đâu đúng không? Mình thấy đó, nhiều người niệm 5 năm rồi cũng đâu về đó. Đi xuống đường nó không có ý nghĩa. Cho nên mình học học kinh giáo quan trọng vô cùng. Đặc biệt kinh Nam Mi Đà yếu giải này nè. Yếu giải thật sự cũng based on cái kinh Mi Đà sơ sao, tại sơ sao cao quá. Mấy bữa nay chúng mình quang đang đọc cái sơ sao của liên ngài liên trì, nhưng mà hòa thượng giảng vẫn cao vô cùng. Nhưng mà cũng nói chừng đó thôi, nhưng mà nếu mà không có những cái basic của chỗ này chỗ kia thật sự khó hiểu. Tại vì nói cái chân tâm bổn tánh của mình đúng không? Mà ngài liên trì thật sự từ bi vô cùng, chỉ dẫn cho mình để mình thấy thì mình có một cái đó rồi mình niệm Phật mới vô được. Rồi ngài Ngẫu Ích mới xuống một tầng nữa đúng không nè, mới giải thích nó vẻ more simple hơn cho mình dễ hiểu hơn. Mà thật sự mình đọc ngài Ngẫu Ích cũng khó hiểu đúng không nè, nhờ mình nghe hòa thượng rồi mình đọc đi đọc lại, từ từ mình ngấm lần, không phải dễ đâu. Bởi vì mình thấy sách người xưa đó, đặc biệt kinh Phật á, Ấn Tổ nó phải đọc ngàn lần cái ý tự nhiên nó mới hiểu nổi. Nhưng phải đọc một hai lần đó không có, mình đọc không có, có hiểu nổi đâu. Giống như Mạnh Tử bên Nho Gia là Tư Thục đệ tử của Khổng Tử, ngài Liên Trì là tổ sư đời thứ 8 của Tịnh Độ Tông, ngài Ngẫu Ích là tổ sư đời thứ 9. Thì mình lâu nay mình đọc tiểu sử mình hiểu rồi ha. Bởi mình đọc tiểu sử chư tổ, bây giờ mình nhắc tới cái tự nhiên mình thấy nó thân thương đúng không nè. Mình biết cái quá trình của người ta như thế nào, người tu hành như thế nào. Thành ra mình phải biết. Ví dụ mình nói mình tu Tịnh Độ, mình không biết ai là tổ, không biết này gì kia, đúng là đệ tử không có, not really good disciple đúng không nè. Thành ra mình hiểu rồi, mình đọc mình thấy nó really relate to us. Ngài Liên Trì viết bộ sớ sao chú giải kinh Mi Đà, trước hết viết lời sớ nhằm giải thích kinh. Sớ tức là explain cái sutra đúng không nè. Tại những lúc sutra mình tụng kinh Mi Đà thấy vậy nó cao quá, người ta hỏng qua nó. Mình nếu mà mình không hiểu á, mình không có tu được. Thành ra chư tổ mới viết sớ để giải thích kinh. Sau đấy cảm thấy lời sớ quá sâu, sợ người đời sau đọc không hiểu, do vậy ngài lại viết lời sao. Tức là sao nghĩa là expand cho sớ. Sao nhằm giải thích sớ. Đó, thành ra mình thấy gì? Bây giờ Hòa Thượng là giải giảng nghĩa những cái diễn nghĩa của Pháp Sư Cổ Đức đó. Pháp Sư Cổ Đức là đệ tử của Ngài Liên Trì. Tức là làm cái sớ sao diễn nghĩa nữa. Tức là cái diễn nghĩa ta explain cho cái sao. Đó. Rồi cũng còn cao nữa, Hòa Thượng mới làm giảng ký để explain cho cái diễn nghĩa nữa. Nó từng từng từng vậy đó. Mình thấy gì? Mà mình cứ đọc những cái đó từ từ mình mới hiểu nổi. Thì mình thấy căn cơ của mình càng ngày nó càng luộc đúng không ạ? Diễn nghĩa nhằm chú giải sớ sao. Pháp Sư Cổ Đức vừa là đồ đệ vừa là thị giả của Ngài Liên Trì. Trước tác của Ngài Liên Trì được lưu truyền trong đời sau là nhờ công sức của Pháp Sư Cổ Đức. Tức là Ngài Cổ Đức là thị giả, cũng như lúc đi nào cũng đi hầu bên Ngài Liên Trì vậy đó. Tôi đã từng giảng bộ diễn nghĩa một lần, thâu âm thành 335 cuốn cassette. Thì người ta đang dịch cái bộ đó mà chú Minh Quang đang đọc đây nè. Cũng hay lắm, nhưng mà nó really a lot very detailed. Tác phẩm này nội dung phong phú, được Ngài Ngộ Ích xưng tụng là bác đại tinh thâm, rộng lớn, tinh vi, sâu xa, thật xứng đáng. Thành mình thấy gì? Lui tới hả? Các ngài giải thích cho rõ mình có gì, có một cái đó đó. Cái đó gì? Nó nhiều tên lắm. Mình thấy trong Đức Phật chỉ đủ thứ tên để chi? Để mình hổng chấp vô, đúng không ạ? Mà có một cái nó quý vô cùng như vậy. Để mình gì? Mình hãy nên trở về, đúng không ạ? Ý nói mày giàu lắm, con giàu lắm mà, tại sao bây giờ end up like this beggar, homeless? Cho nên Ngài dùng bao nhiêu cái kiến thức của Ngài, bao nhiêu sự hiểu biết, cái chứng nhập của Ngài để mình giải thích cho mình. Không phải dễ đâu. Những người mà tu chứng đó ha, tu chứng đã khó rồi đúng không? Mà những người mà còn giảng được những cái đó là phải cao hơn một bậc nữa. Mình nhớ nha, tu chứng á, có tu á, có chứng đã khó rồi gì, mà còn giảng được, tức là những người giảng được á, là họ phải cao hơn cái người tu chứng một bậc, họ mới giảng ra được. Thành ra người ta từ bi, người ta lấy hết tâm huyết, người ta giảng giải lên trên giấy trắng mực đen cho mình đó, để mình hiểu, mình có một cái đó, cái chân như cái bổn tánh vậy đó, đúng không? Cho nên cái pháp môn này vẫn lấy cái thể tánh đó làm chính cái nội dung của kinh Mê Đà. Thành ra từng chữ một đều là nói là về cái chân tâm bổn tánh của mình đó. Mà bây giờ mình lọt vô cái luân hồi này, đúng không? Nó khổ hại vô cùng. Lý do tại sao mình vô đây? Lý sao tại sao mình luân hồi? Thì chư Đức Phật nói gì? Là do mình đi. Mình có 12 cái duyên đó, đúng không ạ? Là mình nói các vị Bích Chi Phật mà họ quán sát 12 nhân duyên này nè, mà họ ra được gọi là thành chứng thành Bích Chi Phật. Mình học qua cho biết. Đó là cái duyên khởi của nó gì, nếu không có này mình không luân hồi. Bây giờ mình không đào sâu nhưng mình biết gì, để mình biết cái khâu nào mình cần phải chặt nó. Mình niệm Phật cũng phải vậy thôi à. Chứ không phải mình ồ tôi niệm Phật rồi tôi ưa làm gì làm. Nhưng lúc mình niệm Phật nhưng mà dưới này mình không chặt. Cũng như diều mình nó bay không, nó bong bóng như xin là balloon đó. Dưới này có một cái string mà nó không bay nổi. Dù mình bơm air bao nhiêu gì mà string nó kéo lại, đúng không? Cho nên duyên khởi gọi là nhân duyên đó. Tức là nương nơi cái duyên mà nó increase, nó arise, gọi là duyên khởi. Khởi là gì? Khởi là mình nói cái ability mà có thể là phát sinh ra được, gọi là duyên khởi. Trung tâm của Phật Pháp tức là duyên khởi, cũng là nhân duyên, cũng là chỗ không đồng về triết học giữa Phật Pháp và các tôn giáo khác. Đó là cái đặc sắc riêng có của Phật Pháp. Các tôn giáo khác thì mình nói gì? Họ nói gì? Cứ ông này tạo ra cái này là vậy. Họ không có nó, còn Phật Pháp không có. Không ai tạo ra ai hết á. Các pháp đều có nhân duyên hòa hợp, mà hết duyên thì nó tan vậy thôi. Mình nếu mình hiểu được cái luật đó rồi á, mình sống nó tự tại à. Có duyên hòa hợp thì mình vui vẻ, mà hết duyên nó tan. Cũng như gì ice cream vậy thôi, người ta làm mà đủ đủ gì, đủ sữa, đủ đường, đủ đủ khô đúng không, thì nó thành ice cream. Mà mình đem ra nắng thì nó tan vậy thôi. Nó là như vậy chứ không có gì mà phải khổ phải vui hết, nó vậy thôi. Thành ra cái pháp, cái Phật pháp Buddhism đặc biệt cái chỗ đó. Phật nói vậy, các do từ nhân duyên khởi mà cũng do các duyên mà khởi, mà cũng do các duyên mà thành. Duyên mà không hòa hợp thì, hòa hợp thì nó khởi lên, mà hết thì nó tan vậy thôi. Có thể đem duyên khởi, nhân duyên nói một cách rất cụ thể, đó là thuyết 12, hai duyên khởi. Thế nào gọi là 12 duyên khởi? Tức là thứ nhất là vô minh này. Mình thấy hai mình từ vô minh hay hiểu đúng không? Nó từ vô minh mà khởi giác hải, đúng không? Hư không khởi đó, từ cái vô minh này, nó vô minh này nè. Nên Bồ Tát vẫn còn một sanh tướng vô minh đó. Thì vô minh rồi bắt đầu sinh thành, đúng không nào? Hành rồi từ từ mình sẽ học nó là cái gì. Rồi hành thì nó mới là sinh thức. Thức mới sinh danh sắc, đúng không nào? Danh sắc là những cái hình tướng bên ngoài. Danh sắc rồi mới sinh lục, lục nhập. Lục nhập tới sáu căn của mình đó. Rồi bắt đầu lục nhập tới mới là xúc. Mình muốn cho va chạm nó đúng không? Mình va chạm thì mình thấy gì? Mình feel good này, cái là mình cảm thọ đó, là ta đến thọ. Mà mình thọ rồi đó ha, khổ vui buồn nghĩa là bắt đầu mình muốn ái. Ái đó, ái nhiễm đó, đúng không? Mà ái rồi đó, là mình phải thủ, đúng không? Mình chống đỡ, mình bảo vệ của mình, để mình gì? Đi đến cái hữu, tức là sở hữu đó. Mà sở hữu, mình có sở hữu ha, thì bắt đầu mình sẽ dính vô cái sanh này, cái già ha, sanh lão tử. Đó là 12 chi phần. Mỗi chi phần đều có sự quan hệ hữu tương ràng buộc thành vòng. Tức là nói vô minh duyên với hành, sanh duyên với lão tử. Đây cũng là lưu chuyển duyên khởi, đau khổ tạo thành phiền não mà sản sinh ra. Lại nói do vô minh diệt thì hành diệt, cho đến sanh diệt đều thì lão tử diệt. Đây cũng là hoàn diệt duyên khởi, diệt hết phiền não thì là cảnh giới, cảnh giải thoát. Đó chính là ta đi ngược lại đó. Thành ra mình niệm Phật á, mà không phải nó là không cần học cái này đâu. Nếu mình hiểu rồi, mình diệt được cái này, từ kia nó diệt. Ủa mà nói sao, ủa niệm Phật bây giờ sẽ hay ha? Tại nó mình đi mình gỡ cái vòng này, đúng không? Mình biết cái nằm giai đoạn nào, cái mình gỡ cái mình biết nó, cái mình work out rồi. 12 duyên khởi, nhân duyên là giáo lý của người học Phật rất phải nên xem trọng, chính chắn mà xem xét 12 duyên khởi mới có thể ngộ được sự lưu chuyển ba đời của sinh vật chỉ là sự nhào lộn ở trong một cái lưới nghiệp lực. Đó, mình phải hiểu nó để mà mình understand things, đúng không? Nay đem 12 duyên khởi phân chia ra đơn giản ranh giới như sau. Tức là thứ nhất là vô minh. Vô minh tức là mình không có biết gì hết, không hay không biết, đúng không nào? Tức là không hay biết gì hết. Chỉ trong tâm con người không rõ phiền não, mờ mờ mịt mịt nơi cảnh không, không chỗ rõ hiểu mê chấp chấp tướng. Bởi vì một niệm ban đầu của tâm tánh gọi là sanh tướng vô minh. Vô minh là nguồn gốc của phiền não thô và tế, mê hoặc vọng tâm, là nguồn gốc của phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử, đồng thời cũng là căn bản của niết bàn giải thoát và bồ đề tịch tịnh. Thành cái vô minh này gì? Ai cũng có, đúng không nào? Thành ra vô minh gì bắt đầu mới sanh ra hành. Hành đến gì mới là ba hành này, thân ngữ ý, đúng không? Hay là mình gọi là ba nghiệp đó, nghiệp thân nghiệp ý này, ba cái karma đó. Nhưng vì có vô minh mê hoặc vọng tâm vô ngã, vọng chấp có ngã, bèn khởi tạo hoặc nghiệp, bèn có hành động của nghiệp. Mình đu những cái action, ví dụ mình sản xuất ra ba cái thân nghiệp ngữ ý này không có đúng, đúng không? Hành này không những là chỉ hành vi sai lầm, cũng là bao quát tập quán, lực của hành vi, nhưng vì bất hành, bất kỳ hành vi kinh nghiệm nào của chúng ta rõ chẳng phải là sau hành vi thì sẽ tiêu diệt, mà là nhất định sẽ có lực lưu giữ tác động làm trí năng, tánh cách, các tổ chức mà bao tồn chứ nhóm. Tức cái hành này nó có một cái lực của nó, đúng không? Tức là mình tạo cái nghiệp gì đó thì mình gọi là nghiệp lực. Cho nên người ta có lực gọi là cái force vậy đó. Mình tạo một cái gì nó có một cái lực sẵn như vậy. Cho nên người ta hay gọi là nghiệp lực là vậy đó. Thức là ý chỉ chủ thể nhận thức, tức là tâm nhận thức chủ quan, nhưng do ở sự lưu chuyển của nghiệp lực mà hình thành chủ thể sinh vật. Thức là mình nhận thức cái biết của mình, đúng không? Ví dụ mình làm gì đó, cái mình biết mình làm đúng làm sai thì nó gọi là thức. Danh sắc tức là năm uẩn, thọ tưởng hành thức. Uẩn là chỉ phương diện tinh thần. Danh sắc uẩn gọi là sắc. Sắc uẩn gọi là sắc là chỉ phương diện nhục thể hoặc vật chất. Mình có gì? Thọ tưởng hành thức, đúng không nè? Sắc thọ tưởng hành thức đó, nó thuộc về danh sắc. Mà sắc gọi là cái body của mình, còn gì? Thọ tưởng hành thức là về cái spirit, cái mind của mình. Tất cả hữu tình đều là do danh sắc hòa hợp mà thành, do sự phát triển và tích tụ của thức mà có sự tác dụng của sinh lý và tác dụng của tinh thần. Đó, tức là mình thấy gì? Vô minh nó sanh hành, rồi cái nhận biết này bắt đầu nó sanh ra những cái thọ tưởng hành thức, nó tạo thành cái body của mình, cái tinh thần của mình, đúng không nè? Rồi đến là lục nhập, chỉ sáu căn, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, tức là eye, rồi ear, rồi nose, rồi cái lưỡi, cái thân của mình á, cái body của mình á, rồi cái mind mình. Ý tức là cảm giác, năng lực biết, danh sắc tiếp tục phát đạt mà hoàn thành nhãn nhĩ tỷ thiệt. Thân cảm thọ được cơ quan kích thích từ bên ngoài đến. Nó từ từ nó hình thành như vậy. Cho mình thấy mình luẩn quẩn trong cái vòng 12 nhân duyên này. Cho nên mình có cái ba đời mình ở đây, mình luân chuyển như vậy. Xúc tức là sự hòa hợp của ba món, sáu căn, sáu cảnh, sáu thức. Sáu căn gì? Là tai mắt mũi lưỡi thân ý, mình hiểu rồi ha. Rồi sáu cảnh là sắc thanh hương vị xúc pháp nè. Sáu thức là gì? Ví dụ như nhãn thì thấy sắc thì gì? Gọi là nhãn thức, là cái nhận biết của con mắt, đúng không? Rồi ví dụ nhĩ thì có nhĩ thức, là nhận biết của cái tánh nghe. Đó, thì nó là có sáu thức là vậy. Cũng tức là do căn cảnh thức mà có tác dụng nhận thức cảm giác. Nhưng vì có sáu căn, nó sẽ có thể cảm thọ và xúc đổi cảnh giới sáu trần. Xúc là một chi trọng yếu, 10 phần trong 12 duyên khởi. Năng xúc là căn, sở xúc là cảnh. Hoàn cảnh tốt xấu thì sẽ liên hệ cảm thọ nơi căn của chúng ta. Đại khái mình nói đơn giản cái xúc này là how you feel, right? Đó là từ mình lục nhập cái. Bởi vì mình tu hành á, mình giữ cho sáu căn này này, là sáu cái thằng lục nhập này đừng cho nó chạy loạn, đúng không? Tại sao mình phải có giữ giới? Đặc biệt mình người xuất gia này, cô chú xuất gia nhớ phải giữ cho căn thanh tịnh. Chứ không phải mình ưa nhìn ưa nó đâu. Mà anh không giữ cái này là nó sẽ đi tới cái biết kế tiếp là xúc, đúng không nè? Mình sẽ cảm thọ nó xúc con đó xong thì tức là mình muốn tiếp xúc, mình hòa hợp với những cái đó thì nó sẽ đi đến cái kế tiếp là thọ. Căn và trần đối với nhau nhất định sẽ tiếp thọ cảnh trần bị xúc đối, tức là mình sợ xúc. Thí như nhĩ căn của chúng ta đối với thinh trần, thinh trần là cái tiếng nghe ngoài đó, thì sẽ tiếp thọ các thứ âm thanh. Thân căn tiếp xúc lạnh nóng là trần, đúng không? Thì biết cảm thọ dù lạnh nóng, hoặc là tại sao mình rờ cái mềm mình feel good, mình vuốt con chó mình feel good, người ta massage mình feel good, đúng không? Trở nên thức danh sắc lục nhập xúc thọ là năm chi quả khổ của đời hiện tại. Đó. Tại sao mình phải giữ những cái giới này? Thực sự nếu không là mình sẽ đến cái thọ, nó là quả khổ của đời này. Ái là tham ái, sáu căn lãnh thọ sáu trần như vậy. Đối với cảnh bị nhiếp nhận, vọng sanh, suy tính, phân biệt, đối với việc vui thích nơi tâm, lại sinh tâm tham ái. Ví dụ mình thích cái gì á, Whatever we like thì bắt đầu mình tham ái, đúng không? À, tức là mình want it. Không thích nơi tâm thì khởi lên tâm nhàm ghét. À, ví dụ mình không thích á, thì we hate it. Nó theo cái vòng như vậy. Mình quan sát mình thấy gì? Khi mà mình xúc rồi thì mình tới cảm thọ, đúng không? Mình tiếp xúc với ai đó, bắt đầu mình mới cảm thọ vui buồn khổ vậy đó. Bắt đầu mà cảm thọ rồi, bắt đầu mình mới đi tếm cái tiếp là mình ái, đúng không nào? Ái thì nó trong đó có tham này, à, tham ái thì vui buồn rồi thương ghét trong đó cũng thuộc về tham ái hết. Tâm tham ái và nhàm ghét này nó là cội nguồn sanh tử luân hồi của sáu đường chúng sanh. Phát tâm học Phật tu hành tức là cần phải tu cái tâm vọng tưởng. Tác dụng của ái rất là lớn. Ái có bảy món: tình niệm, à, tức là cái gì? Thức tình đó, người ta gọi là thức đó. Thức này không phải là mình nói người ta thức tình, không phải người đó bị mất người yêu mà thức tình, đúng không? Cái này thức tình lục dục nè, đúng không nè? Lục dục là mình thấy gì? Sáu cái dục mình đó hiểu rồi, đúng không nè? Nhưng mà thức tình là gì? Là bảy cái này nè. Hỷ là mình happy, đúng không? Nộ là mad nè. Ai, hỷ nộ ai lạc, ái ố dục, đó là thức tình là vậy. Tức là gì? Hỷ là vui, đúng không? Happy đó. Nộ là giận nè, là mad. Ai nói ai oan, đúng không? Tức là really sad, buồn đó. Lạc là vui, đúng không nào? Rồi ái là yêu, mà ố là ghét. Rồi dục là ham muốn. Thì cái thức tình này à, cái chữ ái này nó là nguồn gốc của luân hồi. Cho mình học mình hiểu này, nó không phải chữ ái là mình ố mình thương yêu, đó là một trong những cái thôi, nhưng mà tất cả những cái này nó thuộc về trong ái, cái vọng tâm của mình này. Cho nên mình niệm Phật mình đừng cho nó khởi, đúng không? Nếu mà mình cho nó khởi ra thì cái vòng của anh vẫn còn dính. Cho nên dù pháp môn này hay mà Phật nói ra, nó không ngoài trong pháp môn của Phật à. Cho nên tại sao nói ái bất nặng bất sanh ta bà, là cái chi này đây này. Nếu mà có ái thì bắt đầu nó đi đi luẩn quẩn lại trở lại cái tế thủ, đúng không? Ví dụ mình thấy hôm nay người ta giải thích về cái hôm nay hết giờ rồi, chúng ta học đến đó thôi hả? Rồi lần lần tiếp chúng ta học cái phần kế tiếp. A Di Đà Phật.